Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, chương 161 Hiếu Thành loạn. 1. Mặc kệ là cái gì? Khói báo động cùng nhau. Tổng không phải cái gì hảo dấu hiệu. Trừ Diệu ánh mắt sâu kín nhìn đệ nhất đạo khói báo động dâng lên phương hướng, còn chưa chờ hắn thâm nhập cảm khái cái gì. Dư quang nhìn đến Kỳ Thiện đem áo ngoài cởi đưa cho Thẩm Đường. Hắn một phen đoạt được, Kỳ Thiện nhíu mày. Ngươi làm chi? Trừ Diệu hỏi ngược lại. Ngươi lại làm chi? Chuẩn bị duỗi tay đi tiếp Thẩm Đường. Nhìn bị Trừ Diệu một phen bóp chặt thủ đoạn, Kỳ Thiện hồ nghi hỏi hai người. Các ngươi làm chi? Cộng thúc phó, ngoặc kép, a. Cái loại này bị hoàn toàn bỏ qua cảm giác lại tới nữa, Kỳ Thiện bất quá ngay lập tức liền minh bạch. Trừ Diệu dụng ý, kéo kéo khóe miệng, chỉ vào Thẩm Đường hỏi lại Trừ Diệu, người chẳng lẽ là thật tin? Cho nên kiêng dè hắn cái này, ngoại nam, chủ động mượn xiêm y. Này thật thật cũng không cần, nếu nói Kỳ Thiện ở hôm nay phía trước vẫn là nửa tin nửa ngờ. Hôm nay qua đi liền hoàn toàn không tin Thẩm Đường kia phiên chuyện ma quỷ, thử hỏi. Nhà ai nữ nhi có thể là như vậy? Chẳng sợ có Lâm Phong cái này ví dụ, chứng minh nữ tử cũng có thể khai thác đan phủ. Nhưng nhìn xem nhân gia là cái gì phong cách, nhìn nhìn lại Thẩm Tiểu Lang Quân lại là cái gì phong cách. Là thật vượt qua hắn tri thức phạm trù. Bởi vậy Trừ Diệu phản ứng ở hắn xem ra liền có chút không thể nói lý. Trừ Diệu mặt vô biểu tình. 19, một phần tin, 9 phần nghi. Này một phần tin tưởng vẫn là xem ở thiên mệnh lự kính phân thượng cấp. Sở dĩ ngăn trở, nguyên nhân đảo cũng đơn giản, hắn ghét bỏ Kỳ Thiện áo ngoài không sạch sẽ. Kỳ Thiện ngoặc kép, Trừ Diệu lại giải thích một câu. Người quần áo dính huyết, bởi vì xiêm y nhan sắc tương đối thâm xem không quá ra tới. Nhưng Kỳ Thiện trên người đích sắc tản ra nhàn nhạt huyết tinh chi khí. Để sát vào cũng có thể nhìn đến máu tươi tự nội hướng ra phía ngoài chảy ra. Liền áo ngoài đều dính vào, Trừ Diệu lược kinh ngạc. Ngươi khi nào chịu thương? Thẩm Đường vừa nghe cũng nhìn qua đi, ánh mắt lập lòe lo lắng. Lại có vài phần khó hiểu. Văn Tâm văn sĩ tuy rằng không nhiều ít chiến lực, nhưng lấy Kỳ Thiện kiếm thuật cùng Ngôn Linh tạo nghệ, binh lính bình thường muốn bắt trụ hắn đều có khó khăn. Mới vừa rồi một trận chiến, Kỳ Thiện lại ly trung tâm vòng chiến như vậy xa, hắn thượng chỗ nào chịu thương? Mấu chốt là áo ngoài hoàn hảo không tổn hao gì. Này chỉ có một cái khả năng, Kỳ Thiện trên người sáng sớm liền có thương tích, bởi vì vô ý nứt toạc, máu tươi chảy ra mới có thể nhiễm y phục ướt. Kỳ Thiện tắc bình tĩnh mà nhíu nhíu mày, không lắm để ý mà đem áo ngoài bộ xoay người thượng. Không bị thương, đại khái là chạy tới thời điểm không chú ý, bị cái nào xui xẻo quỷ huyết bát tới rồi. Trừ Diệu nhìn kỹ Kỳ Thiện biểu tình, sắc thật hồng nhuận khỏe mạnh có khí sắc, chút nào không thấy ẩn nhẫn đau xót dấu vết. Một chút điểm đáng ngờ đã bị hắn xem nhẹ. Hắn đem chính mình áo ngoài cởi cấp Thẩm Đường phủ thêm không quan tâm đây là ngũ nương vẫn là ngũ lang. Cổ áo hơi đàn, xiêm y rách nát, như thế nào xem như thế nào không ra gì. Thẩm Đường không cự tuyệt, nàng đánh cái mệt mỏi ngáp, trên mặt nổi lên khác thường ửng hồng, đầu gật gà gật gù, phảng phất tiếp theo tức là có thể ngã quỵ ngủ nhiều. Có trước kia kinh nghiệm, Trừ Diệu biết nàng đây là muốn tỉnh rượu, liền nói, ngũ lang mệt mỏi nói, trước tiên tìm một chỗ địa phương ngủ, dư lại giao cho ta chờ. Thẩm Đường vẫn chưa trả lời mà là cường căng tinh thần, vòng quanh cộng thúc phó đi ba vòng, xem đến người sau mặt chữ điền mộng bức, luôn mãi tin tưởng nàng, chân bảo. Còn ở, tới chặn giết, chân bảo, địch nhân cũng bị đánh chạy. Thẩm Đường mới yên tâm mà gật đầu, duỗi cái đại đại lười eo, tiếp theo tức, Ở ba người kinh ngạc trong ánh mắt tại chỗ nhắm mắt, Kỳ Thiện, ngoặc kép, Trử Diệu, ngoặc kép, Cộng Thúc Võ, ngoặc kép, không trong chốc lát, vang lên một trận rất nhỏ nhẹ nhàng tiếng ngáy. Uống rượu tức say đã đủ thái quá, không nghĩ tới còn có đứng dây ngủ thao tác. Cả kinh Cộng Thúc Võ cũng chưa tới kịp dò hỏi Thẩm Đường vòng quanh hắn đi là cái gì ý tứ. Ánh mắt kia có chút kỳ quái, sửng sốt vài tức. Hắn có chút hoảng hốt hỏi, hai vị tiên sinh, này, nên, như thế nào cho phải? Bọn họ chỉ có bốn người, a không, ba cái, như thế điểm nhân thủ có thể được việc. Mặc dù hắn hiện tại hóa ra võ khí quân tốt cũng dọn không đi như vậy nhiều thuế bạc. Hơn nữa thuế bạc mục tiêu quá lớn. Chưa chừng Dương Đô Úy sẽ mang binh sát trở về. Thuế bạc bị tiệt, gần nhất nổi bật đều sẽ đi theo buộc chặt, không hảo, ngược gió gây án, Trử Diệu hai người liếc nhau, bọn họ kế hoạch như thế lâu, cũng suy xét qua loại tình huống này. Tự nhiên là đêm này đó thuế bạc, tàng, lên. Nơi này hẻo lánh, dân cư thưa thớt, không dễ bị người phát hiện. Mặc dù Dương Đô Úy bọn họ sát trở về phòng trừng cũng không thể tưởng được thuế bạc còn sẽ tại chỗ. Phụ cận, bất luận cái gì một cái, kẻ bắt cóc. Bắt được như thế một số lớn cự tài. Ai không trước tiên rời đi giấu kín. Chẳng phải là đêm dài lắm mộng. Đãi nổi bật qua đi lại đem thuế bạc trộm rời đi. Cộng thúc võ đối này vẫn chưa đưa ra đáng nghi. Ở hắn xem ra này đã là hiện nay tối ưu giải quyết phương án. Giấu kín đến phụ cận có thể so rời đi muốn dùng ít sức đến nhiều. Hiệu suất cũng cao đến nhiều. Cùng lúc đó, Dương Đô Úy đám người cũng xuất lĩnh nếm mùi thất bại tàn binh. Hỏa ốc hướng Hiếu Thành phương hướng đuổi. Dọc theo đường đi không khí ngưng trọng. Liền ngày thường nhất chịu tín nhiệm thuộc quan cũng không dám xuyễn một ngụm đại khí. Sợ một cái không cẩn thận liền làm tức giận Dương Đô Úy mẫn cảm thần kinh, chạy nhanh hai cái canh. Giờ, phía đông tia nắng ban mai hơi lượng, Dương Đô Úy ngao đến đôi mắt đều toát ra tơ máu. Nhưng cũng biết quân tốt chịu không nổi, nếu không quan tâm mà lên đường, chẳng sợ dùng nhanh nhất thời gian trở lại Hiếu Thành hoặc là nửa đường đụng tới quân địch. Mấy trăm cái mệt nhọc tàn binh. Bất quá là cho địch nhân đưa chiến công. Bất đắc dĩ chỉ có thể lựa chọn ở một chỗ bên dòng suối tại chỗ nghỉ ngơi chỉnh đốn, Dương Đô Úy. Lúc này địch hoan văn khí khôi phục non nửa. Sắc mặt nhìn so đêm qua lui lại khi hào không ít, địch tiên sinh. Dương Đô Úy một sửa lúc trước, ngạo mạn thả không coi ai ra gì thái độ. Nhiều vài phần cung kính cùng cảm kích. Này phiên cử chỉ đều không phải là giả bộ. Hôm qua nếu vô địch hoan mấy lần tương trợ, trước không nói hắn này mạng nhỏ, chướng hạ sĩ binh cũng không giữ được như thế nhiều. Địch hoan hỏi. Hôm qua khói báo động là, Dương Đô Úy cũng không giấu giếm. Trầm giọng trả lời nói, đó là không màng tất cả hồi viện tứ bảo quận châu phủ khói báo động tình báo, lúc trước lui lại. Thoát đi. Địch hoan hai người hoàn toàn không cần thiết đi theo tàn binh một khối đi. Rốt cuộc này đã vượt qua bọn họ chịu ủy thác phạm trù. Nhưng này hai người trẻ tuổi vẫn là tới, dệt hoa trên gấm rễ. Đưa than ngày tuyết khó, Dương Đô Úy cũng không phải không biết cảm ơn Bạch Nhãn Lang. Tự nhiên sẽ không lại dùng lúc trước thái độ, địch hoan cả kinh. Hiếu Thành gặp nạn. Dương Đô Úy trầm trọng gật đầu, một bên địch nhạc nghe xong. Khuôn mặt tuấn tú trầm xuống, tuy rằng khói báo động có thể truyền lại tình báo phi thường hữu hạn. Nhưng tình thế nghiêm trọng đến yêu cầu phát ra như vậy khói báo động. Triệu hồi bên ngoài đóng quân quân tốt, bởi vậy cũng có thể phỏng đoán ra một chút địch nhân số lượng đã siêu việt đóng giữ đóng quân. Nếu suy xét đóng quân còn chiếm thủ thành sân nhà ưu thế. Như vậy địch ta binh lực chênh lệch không lớn dưới tình huống. Căn bản đến không được dâng lên khói báo động trình độ. Ngược hướng phỏng đoán ra quân địch số lượng có lẽ có ta quân gấp 3. 5 lần, cái này số lượng binh lực Hồi viện cung cấp với chịu chết, Địch Hoan hỏi, là cái gì thế lực? Dương Đô Úy đôi tay hung hăng xoa bóp mặt, ý đồ làm chính mình tinh thần lên, hôm qua hao phí quá lớn. Lại bị tên kia kẻ bắt cóc đánh ra nội thương. Hắn hiện tại trạng thái không thể so, nỏ mạnh hết đà, hảo bao nhiêu. Hết chương.